Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, phần 384. Chương 384 Huyền Hà quỷ độ 4 ngày trước. Vương gia quỷ thôn, trung tâm nhất đội nhị đội hội hợp thương lượng chỗ, leng keng. Phó bản cốt truyện, Hoàng Hoàn quỷ hoặc, đã giải khóa. Leng keng, phó bản che giấu nhân vật. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng đã giải khóa. Huyền Hà phó bản cốt truyện, Hoàng Hoàn quỷ hoặc, chân chính bối cảnh chuyện xưa giải khóa từ một. Cái không biết Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng, dẫn phát. Hơn nữa còn muốn lại bùng nổ một lần Hoàng Hà 3 năm đại hỏa. Ở người chơi trước mặt vạch trần, treo ở vương gia quỷ thôn thôn cửa đảm đương hội hợp mà thông cáo dẫn phát khí trần trình bị chấn. Đến chỉ biết lặp lại, ta dựa, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch mỗi người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phẫn nộ, ở kinh hãi tức giận là lúc. Bọn họ cũng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi vô lực cảm giác. Quá lớn, này một cái Huyền Hà phó bản cuối cùng bộc phát ra tới chung cuộc cốt truyện. Quá lớn, hoàn toàn vượt qua đại gia kháng đỉnh năng lực. Bọn họ liền tính là khống chế cục chuyên viên. Trung tâm đội thành viên, cũng bất quá kẻ hèn 20-30 người. Chẳng sợ hơn nữa mặt khác không ngừng hướng tử vong khu vực nội hội hợp lại đây người chơi. Ở Huyền Hà đại họa như vậy đại tai đại kiếp nạn trước. Cũng bất quá là đại hồng thủy trước một ít tiểu bi đất điểm tử, bọn họ liền thái nguyên hội dâng. Hương như vậy khu vực cốt truyện. Đều đánh đến cửu tử nhất sinh, toàn diện dẫn dắt rời đi Huyền Hà chung cuộc cốt truyện. Làm người quả thực nhìn không tới một chút thành công hy vọng. Chúng ta hướng quỷ thành qua đi. Người chơi tĩnh mịch gian, vẫn luôn ngồi xổm ở mặt đất đồ viết lung tung viết giải nguyên chân bỗng nhiên nhấn một cái đầu gối. Chém đinh chặt sắt nói, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch. Treo La Lan Chu đồng thời chiêu hắn nhìn qua đi, tiến vào khe núi Tam Môn sau. Cứu viện vệ gia lão Tam lão Tứ, cốt truyện chi nhánh cuối cùng nhiệm vụ tổng cộng có 3 cái. Cái thứ nhất là, tiến vào quỷ thành, lấy được, Hoàng Hà Phổ, toái mảnh nhỏ, nghĩ cách cứu viện vệ gia huynh đệ cùng những người khác. Cái thứ hai là miêu tả không rõ. Đại hòa. Yêu cầu người chơi đi cùng ngũ hành lục đạo bảo hộ đóng quân mà, vương gia quỷ thôn. Hơn nữa tiếp ứng mặt khác đuổi tới viện thủ cập người chơi, cái thứ nhất nhiệm vụ từ vệ ếch. Lâu Lâm, bọn họ tiếp, bọn họ dư lại những người này. Tác phụ trách nhiệm vụ nhị, ở vương gia quỷ thôn nghĩ cách hội hợp người khác tay. Hiện tại giải nguyên chân đột nhiên đưa ra muốn bọn họ còn thường người cũng hướng, quỷ thành. Đi. Kia nhiệm vụ nhị làm sao bây giờ? Mặt khác còn không có đuổi tới người chơi cùng phó bản nhân vật. Do ai tới tiếp ứng? Tiếp ứng phía trước những người đó thời điểm. Chúng ta đã ở mấy cái tổng kết ra tới thường quy lộ tuyến thượng để lại đánh dấu. Đón Tống Nguyệt, Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch bọn họ khó hiểu ánh mắt. Giải Nguyên Chân nhanh chóng giải thích nói. Tại đây một khác. Hắn thân là trước trung tâm một đội đội trưởng, thiên sư phủ đại sư huynh thuyết phục lực hiển lộ không thể nghi ngờ, giải nguyên chân một chương. Thanh tuấn chính khí trên mặt toàn là người tu đạo kiên định, không mang theo một chút ít vui đùa do dự. Có thể tiến vào tử vong khu, nguyện ý tiến vào tử vong khu, phía sau tới người, phản ứng, sức quan sát đều sẽ không thấp. Chúng ta đem an toàn lộ tuyến đánh dấu sau, lưu lại tiểu bộ phận nhân thủ, cũng đủ đem tiếp ứng nhiệm vụ hoàn thành, giải nguyên chân một chút mặt đất. Ta hoài nghi, không biết nhân vật, Độ Hà Nhân, cùng cuối cùng này cái thứ ba nhiệm vụ cứu viện khe núi Tam Môn. Bá tánh có quan hệ. Cái gì? Tống Nguyệt Mi, Đường Tần lập tức căng chặt khởi thần kinh. Từ cứu viện vệ gia lão Tam lão Tứ cốt truyện chi nhánh. Dẫn ra tới cuối cùng một cái nhiệm vụ là không có bất luận cái gì miêu tả. cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh, phía trước hai nhiệm vụ. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân bọn họ đều có hoàn thành nhiệm vụ mặt mày. Nhưng cuối cùng này một cái, cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh, thật sự là vượt qua bọn họ phân tích phạm vi. Khe núi Tam Môn bá tánh chỉ đại cái nào khu vực khe núi Tam Môn bá tánh, là toàn bộ bị Huyền Hà phó bản tử vong khu bao trùm màu đen quỷ sương mù, vẫn là cách đó không xa khe núi Tam Môn quỷ thành Thiểm huyện. Phó bản không có cấp nửa điểm manh mối cùng nhắc nhở. Mặc kệ là cái nào, đều không thể nào xuống tay. Khe núi Tam Môn bá tánh chỉ cái nào khu vực bá tánh không quan trọng. Giải Nguyên Chân trong tay nhánh cây theo tân viết xuống Thiểm thành. Hoàng Hà Phổ, Độ Hà Nhân cắt một cái hoành tuyến. Các ngươi lại xem cái thứ ba sự. Giải Nguyên Chân nói rơi xuống. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu mơ hồ nghĩ tới cái gì. Phía sau lưng bỗng nhiên thẩm thấu ra một chút hàn ý. Tiết Nguyệt Bạch còn lại là phía sau lưng nhất. Phát mau một cái, bọn họ không hẹn mà cùng mà mở ra chính mình giao diện. Một lần nữa lại xem lúc trước, cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh, nhiệm vụ nhắc nhở. Quả nhiên, nguyên bản không có bất luận cái gì miêu tả cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh nhiệm vụ phía dưới. Trống rỗng, nhiều ra mấy hành tân phó bản văn bản. Nhất sợ hãi chính là ở nhìn đến này mấy cái, trống rỗng, nhiều ra tới phó bản văn bản nhắc nhở sau. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu bọn họ trong đầu lại lần nữa lòe ra một ít chi tiết cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh. Nhiệm vụ phía dưới, vẫn luôn đều có nhiệm vụ miêu tả cùng nhắc nhở, chỉ là không biết vì cái gì. Bọn họ chính mình theo bản năng mà xem nhẹ kia mấy hành trói lọi nhắc nhở, tựa như Tiết Nguyệt Bạch từ Thái Hành Sơn Chân dẫn dắt đội viên đi phía trước lên đường thời điểm, không ngừng làm lơ chính mình giao diện thượng người chơi tao ngộ rất nhỏ quỷ khí ô nhiễm nhắc nhở. Rõ ràng thấy, trong ý thức lại giống như cái gì cũng chưa thấy giống nhau, mà này mấy cái tân nhiều ra phó bản nhiệm vụ miêu tả, thình lình xuất hiện lệnh nhân tâm giật mình tin tức. Nhiệm vụ cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh miêu tả. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng mang theo Hoàng Hà Thất Châu, lựa chọn khe núi Tam Môn Thiểm thành làm hắn xuất sắc nhất siếc ảo thuật trình diễn gánh hát đài. Thỉnh người chơi lựa chọn chính mình trận doanh, xác định hay không từ trận này siếc ảo thuật chung cứu vớt khe núi Tam Môn bá tánh. Nhắc nhở, tìm được, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ, các ngươi có lẽ có thể có một đường cơ hội. Nhiệm vụ hạn khi, Bốn Thiên, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng, cứu vớt khe núi Tam Môn bá tánh, nhiệm vụ chi nhánh không phải không có nhiệm vụ miêu tả, mà là nhiệm vụ miêu tả chung tồn tại cùng, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng táp tiếp tương quan tin tức. Bị ở vào quỷ dị ô nhiễm hạ bọn họ, theo bản năng mà xem nhẹ đi qua, mãi cho đến đi theo bọn họ bên người thần bí Độ Hà Nhân rời đi, quỷ dị ô nhiễm giảm đạm. Lại có giao huyện cũ người chơi ký ức bị kích phát. Mọi người phó bản một đường lại đây cổ quái chỗ trống mới dần dần hiện lên, mà này thế nhưng vẫn là một cái hạn khi nhiệm vụ ở quá mức cao áp hoàn cảnh. Cùng càng nghĩ càng thấy ớn sợ hãi hà. Bọn họ thế nhưng đã quên một lần nữa kiểm tra này đó phó bản nội hệ thống nhắc nhở, cũng may dày. Nguyên Chân kịp thời nghĩ đến, chúng ta bên này đã biết, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng. Vệ ếch bên kia khẳng định cũng biết, dựa theo vệ ếch tính cách, hắn nhất định sẽ giải quyết chuyện thứ nhất, đồng thời cũng muốn giải quyết đệ tam kiện nhiệm vụ cùng Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng. Giải Nguyên Chân đứng yên cầu thang, hắn nói được thực chắc chắn, đội viên khác đồng thời gật đầu, dựa theo vệ ếch phong cách hành xử. Đây là hắn diễn xuất, cho nên chúng ta muốn đi quỷ thành, Giải Nguyên Chân lại lần nữa lặp lại. Hắn trưng cầu ý kiến mà nhìn về phía những người khác. Ba cái nhiệm vụ, phía trước nhiệm vụ giao cho vệ ếch, cuối cùng một cái nhiệm vụ, chúng ta cần thiết chi viện vệ ếch. Các ngươi cảm thấy đâu? Không thành vấn đề. Tiết Nguyệt Bạch lúc này cũng sửa sang lại hảo ý nghĩ, nếu hắn là vệ ếch. Ở giải khai, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng ảnh hưởng. Thấy đổi mới nhiệm vụ tam, ở vô pháp câu thông, không xác định các đồng đội có hay không giải trừ quỷ dị ô nhiễm. Đạt được nhiệm vụ nhắc nhở tình hình cụ thể và tỉ mỉ khi. Vì bảo đảm phó bản thông quan, hắn chỉ có thể giả thiết đội viên khác sẽ không kịp thời hoàn thành nhiệm vụ tam, từ chính mình đi. Đem nhiệm vụ một cùng nhiệm vụ tam một khối hoàn thành. Dựa theo Huyền Hà phó bản nhiệm vụ khó khăn, những nhiệm vụ này sẽ không có một cái nhẹ nhàng, vệ ếch mạnh mẽ đồng thời hoàn thành hai cái quan trọng cốt truyện. Nhiệm vụ rất có thể chỉ biết dẫn tới chính hắn tử vong. Từ góc độ này tới xem, giải nguyên chân cách nói nhất định sai đều không có, bọn họ cần thiết đối vệ ếch tiến hành chi viện. Đồng thời tận lực từ bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ tam. Chúng ta cùng vệ ếch không có biện pháp liên hệ thưởng. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đưa ra tân vấn đề, muốn như thế nào xác định hắn vị trí cùng tình huống. Bị treo ở thôn cửa La Lan Chu ngắt lời, lại là một cái, La Lan Chu chiều chính mình cùng Trần Trình bĩu môi. Ý tứ là lại là một cái khu vực động thái cốt truyện nhắc nhở, Tiết Nguyệt Bạch dẫn đầu lắc đầu cùng. Cái phó bản quy tắc lỗ hổng, rất khó lặp lại toàn lần thứ hai. Bọn họ có thể lợi dụng Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ biên một lần cốt truyện thông cáo. Lại tưởng biên lần thứ hai, phó bản hạn chế khẳng định sẽ đi theo tăng lên. Nói không chừng bọn họ đến đem giả trình diễn trở thành sự thật diễn mới được. Không cần liên hệ, Giải Nguyên Chân lại nói. Giải Nguyên Chân ánh mắt lạc hướng Tống Nguyệt Mi. Tống Nguyệt Mi ở hoang mang một lát sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ quỷ bạc đầu. Ở cái này Huyền Hà phó bản, bọn họ kỳ thật vẫn luôn có giống nhau có thể nói bắc cấp đạo cụ. Vị kia không biết tên Liễu gia tướng thuật tiên sinh tàn lưu, quỷ bạc đầu, như vậy đạo cụ. Tại đây loại đại khu vực phó bản, chỉ là lúc trước các nàng vẫn luôn bị không biết quỷ dị ô nhiễm ảnh hưởng, vẫn luôn quên đi cái này quan trọng đạo cụ. Hiện tại ảnh hưởng bọn họ quỷ dị ô nhiễm đã giảm bớt, quỷ bạc đầu mỗi ngày đổi mới một lần sử dụng cơ hội. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng quỷ bạc đầu, được đến hoàn thành nhiệm vụ 3, tiếp ứng vệ ếch chỉ dẫn. Sao sao sao sao sao sao sao, đại trần ngũ phương lôi. Xác, Giải Nguyên Chân hét to thanh ở quỷ sương mù trung vang lên. Theo sát hắn phân bố đứng thẳng các vị tâm pháp công chính có thể đạt thành phối hợp chính đạo viện. Thủ đồng thời đem chính mình giáp tâm năng lực rót vào bố trí trên mặt đất đại trận chung, 30. Mấy tôn màu sắc rực rỡ đầu gỗ, tượng mộc thần tượng tức khắc bị âm hắc đánh xuống lôi quang. Tạp chính, 4 ngày trước, quỷ bạc đầu đầu ra điều thứ nhất manh mối là đến quỷ ngoài thành. Đệ nhị điều manh mối là ôm cây đợi thỏ, đệ tam điều manh mối mới lại đem bọn họ chờ đợi vị trí đi phía trước thu nhỏ lại. Biến thành quỷ ngoài thành 3 dặm, Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi, Tiết Nguyệt Bạch, Đường Tần trước hết mời động hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ mười đạo, lại từ bọn họ thỉnh động còn lại cuồn cuộn không ngừng đuổi tới trăm môn người trong. Đoàn người ngạnh dựa vào quỷ bạc đầu cấp ra linh tinh manh mối. Đỉnh quỷ dị ngụy trang, ẩn núp ở quỷ thành phụ cận trong 3 ngày này. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tiết Nguyệt Bạch nửa khác cũng chưa đình, tiểu tâm mà vòng quanh quỷ thành không ngừng tỏa định có. Khả năng nhất phục kích phương vị, liên tục 3 ngày không có thể tìm được chuẩn xác vị trí. Nhiệm vụ tam đếm ngược không ngừng ngắn lại, còn lại người chơi đội viên rất khó khống chế chính mình bất an. Một đám người toàn sợ chính mình tỏa định sai vị trí, lãng phí quý giá thời gian không đề cập tới, càng bỏ lỡ hoàn thành mấu chốt nhiệm vụ cơ hội. giống như cự thạch huyền đỉnh trọng áp xuống. Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đám người chống đỡ được áp lực, không ngừng thương lượng tiếp ứng kế hoạch, chờ Quỷ Bạc Đầu cấp ra cuối cùng một cái tin tức, cuối cùng ở cuối cùng một ngày. Quỷ Bạc Đầu ở cuối cùng hai cái giờ một khắc trước cấp ra cửa bác, như vậy một cái mấu chốt manh mối. Sở hữu người chơi, chính đạo viện thủ lập tức đuổi tới cửa bác, sự thật chứng minh. Này ba ngày kháng áp một chút cũng chưa sai, 20-30 tôn tượng mộc đầu gỗ thần tượng chạy ra khi Giải Nguyên Chân đám người kịp thời, vì chỉ có thể hù dọa thần tượng vô pháp chân chính ra tay công kích vệ ếch bổ thượng cuối cùng một vòng, đệ nhất đạo sấm chớp mưa bão rơi xuống. Giải Nguyên Chân quát một tiếng, cùng mặt khác chính đạo viện thủ đồng thời biến hóa pháp bước, chấp pháp phù kiếm đánh xuống lần thứ hai. Loại này cần phải có chính mạch truyền thừa chính đạo đại trận cùng đánh. Người chơi, trừ bỏ Giải Nguyên Chân cái này thiên sư phủ một mạch đệ tử có thể cùng Huyền Hà phó bản các tiền bối miễn cưỡng nối tiếp thượng, còn lại người chơi thật đúng là không một cái có thể tiếp nhận một tôn tôn bị đại hí hỉ thai thần. Cái này quỷ gian bán đứng tượng mộc đầu gỗ thần tượng lúc này đã xuất ly kỳ phẫn nộ rồi. Loại này vừa thấy liền yêu cầu thời gian ma hợp chuẩn bị người sống pháp trận, đại hí hỉ thai thần. Ngươi còn dám nói chính mình không phải quỷ gian? Đại hí hỉ thai thần ngươi không được hảo sinh, đại hí hỉ thai thần ta ăn ngươi, lôi quang loạn. Làm chung, hơn 30 tôn đầu gỗ tượng mộc khắc lớn nhỏ thần tượng không ngừng thịch thịch thịch nhảy lên, quay 7 vạn 8 mà tránh né đánh rớt xuống dưới lôi quang. Này đó bị thỉnh động lôi đàn, đối chúng nó quỷ tương tới nói, có chút mặt trái ảnh hưởng, nhưng còn không đến phong áp nông nỗi, chúng nó vệt sáng tượng mộc đầu gỗ tượng đáp. Bị cung vì lớn nhỏ khu vực, địa phương thần hấp thu đầy đất ngu dân hương khói nhân khí cung phụng, lôi pháp đối chúng nó ảnh hưởng đã so tầm thường quái dị thấp nhiều. Này đó đầu gỗ tượng mộc thần tượng sợ chính là đại hí hỉ thai thần, cái này âm hiểm, xảo trá, ác độc, quỷ gian, đại hí hỉ thai thần như vậy gian trá nhất định còn bố trí mặt khác chuẩn bị ở sau, nó ở phúc lâu đều có thể chơi một đám quỷ giống ra tới bên ngoài an bài, khẳng định càng ác độc, chúng nó đến chạy nhanh chạy, liền ở một tôn tôn, trong mắt, loạn truyền. Vệt sáng bị lôi quang phách triệu đến vô cùng tiên minh hoa lục thần tượng các hoài tâm tư. Một phân mà tán, chuẩn bị từ tả hữu từng người chạy thoát thời điểm lưỡng đảo âm trầm trầm. Đen như mực khủng bố, đại quỷ, quỷ ảnh. Bỗng nhiên từ vòng vây tả hữu hai sườn dâng lên, lưỡng đạo đen nhánh, đại quỷ, sau lưng bay tầng tầng tác mang, đồng thời chiều này đó đầu gỗ tượng mộc thần tượng, phiêu, lại đây, đen nhánh, đại quỷ, mang theo. Bơi lội tác mang tới gần, đầu gỗ tượng mộc thần tượng, trong mắt, lăn lộn. Căn bản không muốn cùng, đại hí hỉ thai thần. Cái kia quỷ gian thông đồng đại quỷ đại đối mặt, liền một giây do dự đều không có, trực tiếp vừa chuyển phương hướng, thịch thịch thịch hướng về phía người sống phương hướng ngạnh hướng ở hai tôn sau lưng bay tầng. Tầng tác mang, đại quỷ, lúc sau, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc, này hai tôn, đại quỷ, không phải khác. Đúng là Đường Tần thông đồng có được, thải môn. Ảo thuật truyền thừa Tống Nguyệt Mi, một khối chế tạo ra tới giả tướng, Giải Nguyên Chân cùng chính đạo bố trí công kích, chỉ có thể cố định ở một phương hướng. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi là mượn quỷ thành chung quanh nồng đậm quỷ khí, chế tạo ra hai tôn giả, đại quỷ, an trí tật tả hữu hai sườn, khởi một cái giả quỷ kế tác dụng, Tống Nguyệt Mi thải môn ảo thuật. Nhất am hiểu chính là chế tạo xương khói, tơ lụa tác liên phi thiên chờ đủ loại thủ thuật che mắt. Ở quỷ thể loại này quỷ khí nồng đậm địa phương, cùng Đường Tần, cắt giấy, phối hợp. đích xác có thể hù trụ bãi, bất quá trước mắt này hiệu quả không khỏi cũng thật tốt quá. Điểm sở hữu quỷ va chạm thấy chúng nó liền thử đều không có, trực tiếp quay đầu liền hướng Giải Nguyên Chân, Tiết Nguyệt Bạch bên kia đi. À, giải đạo trường mạnh nhất hậu viên, Giải Nguyên Chân không nhất định là đơn công mạnh nhất, nhất định là phó bản toàn cục tra thiếu bổ lậu lợi hại nhất. Phách phách phách phách phách, đánh chết này đó quỷ đồ vật. Tiếp ứng thượng, Giải Nguyên Chân khăng khăng muốn đại gia một khối hợp lực ở bên này bố trí ngăn chặn, khi ta còn lo lắng hắn lãng phí mọi người sức lực. Tống Nguyệt Mi Đường Tần đồng dạng khốc tế, Đường Tống tổ hợp vô địch, Hư Trương Thanh Thế truyền, Tiêu Can tướng thiên hạ vô địch truyền, Tiêu đại đội đón khó mà lên. Đường đường một đội thành công phối hợp phòng livestream làn đạn ở cả một đêm cao áp hạ, sôi trào như dũng, phục kích đại trận đối diện, về ếch đầu dạng chiều Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ bên này đầu tới hơi kinh ngạc liếc mắt một cái. Ở phó bản, về ếch vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kịp thời tiếp ứng. Chuẩn bị như vậy nguyên vẹn hậu viên, nhìn thấy Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch liên hợp ngũ hành lục đạo bọn họ ở phía trước biên chặn lại. Vệ ếch nguyên bản đuổi theo tốc độ nháy mắt áp chậm, ngược lại đem quỷ tuần hà tổng đốc ấn tế ra tới, quỷ tuần hà tổng đốc quan ấn ở phía sau xây dựng ra sâu kín, càng tối nghĩa khủng bố động tĩnh, hơn 30 tôn đầu gỗ tượng mộc thần tượng vệt sáng xôn xao đi xuống chảy. Chúng nó biết chính mình đây là chúng đại hí hỉ thai thần gian kế ám toán. Tới rồi cuối cùng liều mạng thời khắc, sở hữu đầu gỗ tượng mộc giống ở thay đổi phương hướng sau, không hề khống chế chính mình giấu ở tượng đất trung quỷ tương quỷ khí, từng đoàn sặc sỡ dơ bẩn thải quang, từ đồng dạng bị chiếu đến quỷ dị thần tượng sau lưng, duỗi ra tới. Hơn 30 tôn tượng mộc đầu gỗ giống vệt sáng cười, ở quang đột nhiên trở nên quỷ dị, âm hiểm không đếm được trơn trượt cơ thịt tươi, quái tay trên mặt đất di động, tia chớp duỗi về phía trước đầu người sống đôi, từng trương bá tánh xanh trắng. Quái dị mặt, từ này đó đầu gỗ tượng mộc thần sau lưng trồi lên, hư ảo, không từ từ mà phiêu về phía trước đầu người sống, cứu cứu im. Yêm không muốn chết nột, yêm không nghĩ tao xét đánh nột, đại từ đại bi, cứu cứu bọn yêm đi. Này đó đạo đạo xanh trắng thảm đạm bóng người sau lưng tượng mộc đầu gỗ giống khắc gỗ bùn niết ngũ quan, trồi lên một tia âm hiểm xảo trá. Ở cuối cùng thời điểm, này đó thần tượng trực tiếp đem bị chúng nó nuốt ăn luôn cả người lẫn vật hồn phách cấp phóng ra. Đôi ở đằng trước, chính đạo sao, người sống sao, không phải nhất chú trọng nhân từ nương tay, đem chúng nó cả người lẫn vật hồn chồng chất đến đằng trước, này đó người sống xuống tay đã có thể chậm chậm, quả nhiên. Người sống chính là nhân từ nương tay, ở bá tánh cả người lẫn vật hồn phách trước, đối diện người sống đánh xuống lôi pháp chậm một chuyến. Tượng mộc thần tượng nhóm mừng thầm âm hiểm mà ở cả người lẫn vật hồn phách che lấp hạ hướng tới. Đường ra thông đi nhân tiện chuẩn bị thuận tay ăn mấy cái đại bổ đại nhân giúp bổ một bổ chính mình tiêu hao thực lực. Liền ở tượng mộc đầu gỗ thần sau lưng bao quanh sặc sỡ uế quang tới gần, chỉ kém một đường khi chặn đường đại bổ người sống xúc đôi. Bỗng nhiên chuyển ra một cái ăn mặc thâm lam bố y, vài đáp đen nhánh biện giỏi giang nữ tử. Kia nữ nhân, đôi tay vừa nhấc, sau lưng thế nhưng nhiều ra từng đống sơn đen chữ trắng linh bài. Từng đôi xanh trắng phát xương tay, từ nàng sau lưng buông xuống xuống dưới cái này người sống sau lưng cõng hơn 1000 gần vạn người. Chết hồn phách, những cái đó người chết hồn phách cảm nhận được đồng dạng tồn tại, nhất nhất ngẩng đầu lên, không xong, chúng nó gặp được này đó người sống, không phải chính đạo, bọn họ giết cả người lẫn vật so chúng nó còn nhiều. Tượng mộc đầu gỗ thần tượng trên mặt vệt sáng cứng đờ, đi xuống chảy chúng nó nên biết có thể cùng đại hí hỉ thai thần loại này quỷ gian thông đồng hợp mưu người, có thể là cái gì người tốt, nhưng đến Hoàng Hà Tâm lại phải hối hận đã chậm. Tượng mộc thần tượng bên này cả người lẫn vật hồn phách chỉ nhất sát liền vòng bị những cái đó đi sắc tàn hồn dẫn qua đi. Ngay sau đó tượng mộc mộc giống đằng trước sạch sành xanh không còn, trực tiếp đối thượng một vị vị xúc thế đã lâu hung thần ác sát đại bổ người sống xúc, cảnh cáo phó bản nhân vật hội tụ phong áp năng lượng quá nhiều, thỉnh người chơi giải nguyên chân cẩn thận tiếp dẫn. Cảnh cáo trước mặt người chơi giải nguyên chân đạo cụ thất tinh kiếm đã đạt phụ tải cực hạn, thỉnh người chơi cẩn thận sử dụng. Huyết hồng máy móc nhắc nhở không ngừng ở đại trận trước nhất đầu giải nguyên chân bên tai vang lên. Giải nguyên chân hai chân tách ra đạp lên mặt đất, đạo bào ở lôi quang chung cuốn động, thất tinh kiếm bị hắn nghiêng cầm ở trong tay mấy ngày nay chung. Giải nguyên chân cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Vệ Cửu Dịch bọn họ thảo luận, cho rằng Ngụy Thiếu từ quỷ trong thành ra bên ngoài sớm nhất yêu cầu có thể là cường lực công kích thủ đoạn, nếu không quỷ bạc đầu cấp ra tin tức không phải là ôm nguy đợi thỏ. Bọn họ hẳn là ở địch nhân trải qua trên đường cho đón đầu thống kích, cảnh cáo trước mặt người chơi giải nguyên chân đạo cụ Long Hổ Bàn kỹ năng đếm ngược 5, 4, 3, 2 ở phó bản hệ thống cảnh cáo. Giải nguyên chân hét lớn một tiếng, tay cầm thất tinh kiếm dẫn động đại trận năng lượng, chiều khoảng cách đã vô hạn áp gần hơn 30 tôn thần tượng quỷ vật đánh xuống. Ở khe núi Tam Môn quỷ khí ăn mòn bao trùm khu vực, sử dụng phi quỷ thuật linh tinh pháp môn sẽ đưa tới tử vong khu vực quỷ khí đánh sâu vào. Giải nguyên chân lúc trước đạt được tối cao phòng ngự đạo cụ Điền Nam phó bản dùng quá Long Hổ Bàn có thể tạm thời kháng hạ phản phệ, bởi vậy đại trận đầu trận mới là đổi hắn tới trạng nguyên bản. Giải nguyên chân là làm tốt từ chính mình dẫn động này một kích, đồng thời gánh vác ở quỷ khí nồng đậm mà sử dụng tử hình lọt vào phản phệ, kết quả Hoàng Hà quỷ long khí bùng nổ, khe núi Tam Môn đoạn không khí sôi động cùng quỷ khí hỗn tạp, đảo đem giải nguyên chân suy xét này một tiết cấp trừ đi. Không cần suy xét dẫn động chính đạo thuật pháp mang đến quỷ khí phản phệ, giải nguyên chân buông ra dẫn động toàn bộ đại trận sở hữu năng lượng, cảnh cáo phó bản nhân vật hội tụ phong ấn năng lượng quá cao leng keng. Người chơi giải nguyên chân cộng minh độ tăng lên. Vong hồn thuần hư tử đã triệu ra hệ thống nhắc nhở âm. Giải nguyên chân cầm kiếm bính lúc trước ở quỷ sương mù chung gặp được đạt được truyền thừa cao công đạo sĩ thuần hư tử hư ảnh đen nhánh ruộng lậu xuất hiện ở hắn sau lưng, cùng người bình thường tưởng không giống nhau. Huyền Hà phó bản chết chính đạo nhân vật triệu hồi ra tới quỷ hồn đồng dạng mang theo một tia âm lãnh quỷ khí, thuần hư tử thân ảnh trồi lên khi cái loại này âm trầm cảm cơ hồ làm phòng livestream người xem nổi lên một thân nổi da gà. Cũng may giây tiếp theo giống như liệt hồn chỉ điểm giống nhau, đen nhánh thuần hư tử vong hồn ở giải nguyên chân sau lưng giơ tay dẫn chính giải nguyên chân bất đồng lưu phái đạo pháp thủ quyết huyền đã quá thượng ứng thiên cương phát ngũ lôi yêu quái vong quỷ chu loáng thoáng phảng phất một tiếng sắc lệnh triệu động phó bản đen nhánh chỗ sâu trong nào đó tồn tại phục kích. Khu vực quang mang biến hóa không hề dự triệu màu tím điện quang lôi mang một tia quỷ dị hơi thở trên cao đánh xuống thẳng chiều 30 mấy tôn nguyên bản chỉ là kinh hoàng giờ phút này đã thành hoảng sợ đầu gỗ tượng mộc bổ tới. Pháo trúc tiếng sấm tiếng vang lên, tượng mộc đầu gỗ thần tượng giống như rỗng ruột điền nước con lật đật nổ tung. Từng khối ố vàng Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ hoàn hảo không tổn hao gì mà từ giữa bay ra tới. Chúc mừng khu vực người chơi. Huyền Hà, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ thu thập độ vượt qua 50%. Hoàng Hà Phổ, chị công trình chị Thủy Phổ đã giải khóa. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng Hà Phổ đạo cụ giả thiết đặc thù. 50% là Huyền Hà phó bản thu thập hạn mức cao nhất. Huyền Hà phó bản sẽ không lại thu thập Hoàng Hà Phổ leo tới. Một càng cộng hai càng. Còn có canh một. Tốt nhất buổi sáng thời điểm lại đến xem thượng trương sở hữu phi tù đều rơi xuống bao lì xì. Ếch. Miêu. Một khoản nói chỉ rơi xuống 200 cái. Thực tế suốt rơi xuống 600 nhiều. Cấp sở hữu phi tù đều rơi xuống hảo lòng dạ hiểm độc miêu. Thành tin. Thân thiện lòng dạ hiểm độc miêu miêu liên hợp công ty lại lần nữa thông báo tuyển dụng. Chỉ cần đầu tư một chút dinh dưỡng dịch liền nhưng nhập cổ. Tấu chương phát ra chủ lực giải kim mao cắn biểu ngữ bày quán trung ING. Dưới là bảo càng cống hiến danh sách. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.